Đây là đơn xin từ chức của tôi. Tôi cảm thấy mình không thích hợp ở lại công ty. Thương Ngôn từ từ đưa kịch bản cho anh. Tần Mục nhíu mày. Sắc mặt không vui đặt kịch bản lên bàn, âm thanh lạnh lùng. Đây là lựa chọn cuối cùng của em. Em muốn nhanh chóng rời khỏi tôi thế à? Tần Mục nhập vai rất mau. Thương Ngôn đột nhiên cảm thấy mình lăn lộn với thể loại này mấy năm cũng không bằng anh lần đầu thử sức. Không, không phải. Cô cúi đầu, nhỏ giọng ngập ngừng. Tôi chỉ cảm thấy tất cả mấy thứ này không hề chân thực. Chúng ta biết nhau nhờ có giấc mộng kia. Một khi không còn mơ nữa thì tôi với ngài giống như hai người ở hai thế giới khác nhau. Một giọt nước mắt chảy dọc theo khóe mắt cô rơi xuống. Thương Ngôn đưa tay lau đi, trong lòng kích động một phen. Lúc này không cần dùng đến thuốc nhỏ mà vẫn khóc được. Cách chương.